Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521, nạn trộm cướp. Nê Câu Sơn tồn tại là bởi vì tại Đại Sơn bên trong có một đầu rộng lớn dòng sông. Mỗi khi hạ thu quý thời điểm, mưa to tiến đến mang theo bọc lấy bùn đất xung kích mà xuống. Tuyệt không phải là người bình thường có thể chống cự. Phàm là gặp gỡ lấy người cửu tử vô sinh. Như thế đến nay hạ thu mùa phụ cận sơn dân rất ít dám tới gần Nê Câu Sơn bên trong. Cao lớn thanh tùng sừng sững nhập trong mây trắng. Dáng dấp rất là thẳng tắp. Nhánh cây nhìn tựa như là hắc thiết chế tạo đồng dạng. Lý Kỳ Phong tốc độ cực nhanh. Còn chưa tiến vào trong núi. Chính là nghe được bàng bạc như ngàn vạn vạn mã công kích tiếng nước chảy. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước. Một khắc không ngừng đi đường để Lý Kỳ Phong không khỏi cảm thấy một tia dã rời cảm giác. Hoạt động một chút gân cốt, hắn chuẩn bị tìm kiếm một chỗ mát mẻ địa phương nghỉ ngơi một chút. Tiến vào Nê Câu Sơn bên trong. Không tịnh mà không khí mới mẻ đập vào mặt, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được tinh thần chấn động. Trong thân thể dã rời tựa hồ là bị khu trục đồng dạng. Tiếp tục hướng phía trước, Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Từ trong không khí hắn khưu giác đến một tia huyết tinh chi khí. Tốc độ tăng tốc mấy phần, Lý Kỳ Phong thân thể vô cùng linh hoạt, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong rốt cục phát hiện mùi vị huyết tinh đầu nguồn. Thân thể run lên, Lý Kỳ Phong trong lòng lần nữa sinh ra mãnh liệt sát ý. Hắn thấy được một chỗ thi thể. Từ quần áo cách ăn mặc đến xem những người này đều là chạy nạn bách tính. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi, thuận hơi thấp địa thế. Từ từ hình thành một dòng suối nhỏ lưu. Những người này chết không lâu. A, nữ tử thét lên âm thanh từ đằng xa truyền đến. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, thân thể nhanh chóng mà động, tựa như là trong rừng bắt giữ con mồi báo. Thuận thanh âm Lý Kỳ Phong tìm được có khói lửa địa phương. Đạo tặc ổ, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Hắn nhìn thấy một đám đại hán vây quanh hai tên nữ tử lớn tiếng cười đùa. Hai tên nữ tử tựa như là con thỏ con bị giật mình. Tại có hạn trong không gian tránh né lấy. Quần áo của các nàng rất ít. Chỉ có thể là miễn cưỡng che khuất. Bốn phía đạo tặc tựa như là phát tình gia súc đồng dạng không ngừng cười đùa. Khu trục, một đám đồ chết tiệt. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Ngôn ngữ phương nghỉ. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Xuất hiện tại phỉ đồ trong tầm mắt. Ngươi là ai? Ngoặc kép, thứ không biết chết sống. Ngoặc kép, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại cái này Nê Câu Sơn Ngạ Lang Bang địa bàn sao? Ngoặc kép, đây là tới muốn chết. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, rối rít tiếng nghị luận vang lên. Bất quá những này đạo tặc trong lòng đề phòng lại là không có giảm bớt mảy may. Mang theo người binh khí nhau nhau ra khỏi vò. Toàn bộ ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Ánh mắt đảo qua đám người. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là bình tĩnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi bọn này xúc sinh không bằng đồ vật. Cầm đế quốc phát cho binh khí của các ngươi. Lại là dùng để đối phó tay không tấc sắt nữ nhân. Thật đáng chết. Nha, tới một vị khách nhân a. Có câu nói là có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao? Các huynh đệ làm gì khẩn trương như vậy đâu? Nhanh lên đem đao kiếm thu lại. Một vị nam tử áo trắng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trên mặt ý cười, nói khẽ, Tam bang chủ, gia hỏa này cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Vừa đến đã giống như là một cái xú lão cửu bình thường. Một trận thuyết giáo, để người thế nhưng là chán ghét cực kỳ a. Một vị cầm trong tay trường thương cường tráng hán tử trầm giọng nói. Nam tử áo trắng lắc đầu, nói ra: Đặng lão hổ, ta đều nói ở xa tới là khách, ngươi làm sao lại không rõ đâu? Vừa rồi kia một mặt phách lối, Đặng lão hổ thần sắc lập tức biến đổi, cổ co rụt lại, nói: Minh bạch. Nam tử áo trắng ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: Ngươi hẳn là ngoại lai hộ, nếu là chung quanh đây sơn dân chắc chắn sẽ không tại hiện tại lên núi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói: Ta đích xác là ngoại lai hộ. Nam tử áo trắng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: Ta có thể tha thứ cho ngươi mạo phạm chi tội, cứ thế mà đi, ngươi không có bất kỳ phiền phức. Nếu là ngươi cần đồ ăn cùng tọa kỵ, ta cũng là có thể cho ngươi. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói: Dưới gầm trời này không có miễn phí ăn không? Ta muốn biết ngươi vì sao muốn làm như vậy. Nam tử áo trắng cười nói: Ta đều nói, ngươi là khách nhân, ta tự nhiên muốn mà đối đãi khách chi đạo mà đối đãi ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử áo trắng, âm thanh lạnh lùng nói: Thật có lỗi, ta cự tuyệt hảo ý của ngươi. Nam tử áo trắng trong thần sắc ý cười không khỏi cứng đờ, nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt hàn mang càng ngày càng tràn đầy, nói khẽ: Ngươi đây là tại muốn chết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ánh mắt đảo qua quay chung quanh ở bên người nhiều người đạo tặc, nhẹ giọng nói ra: Các ngươi những này đế quốc bại hoại, đã ta chính là muốn thanh lý môn hộ. Nam tử áo trắng thần sắc lại biến, nói: Đã như vậy, đành phải đắc tội. Đang lúc này tiếng vó ngựa như sấm, nam tử áo trắng thần sắc không khỏi biến đổi, chiến mã tê minh âm thanh, rất nhiều người tiếng hoan hô xen lẫn thành một mảnh. Lão Tam, chúng ta trở về, lần này thu hoạch thế nhưng là rất lớn a. Thanh âm như sấm vang lên, một thớt chiến mã xông vào đến trong tầm mắt của mọi người. Nắm chặt chiến mã, xông vào chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Chiến mã chân trước giơ lên, một vị một thân hắc giáp đại hán từ trên chiến mã nhảy xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó đại hán giáp đen chịu đựng bước chân, ánh mắt như kiếm, thanh âm như sấm, nói: Lão Tam sao lại tới đây một người xa lạ? Nam tử áo trắng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói: Đại ca, tới một vị khách nhân. Trong lời nói, đại hán giáp đen sau lưng đại đội ngũ đến. Đại hán giáp đen ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: Nha, không sai là một cái tiểu bạch kiểm. Nhìn đến những này lão nhị là vui mừng. Đại ca, đây là khách nhân, vẫn là để rời đi tốt. Nam tử áo trắng ngữ khí tăng thêm mấy phần. Đại hán giáp đen trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nói: Được thôi, lão Tam ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Nam tử áo trắng ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: Ngươi đi nhanh lên đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, tên phỉ đồ này ổ quy mô thế nhưng là rất lớn. Vẻn vẹn hắn mắt sáng có thể nhìn thấy chính là đạt đến 500 số lượng. Cái này còn không bao gồm cất giấu các nơi chạm gác ngầm cùng còn chưa xuất hiện đạo tặc. Muốn trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ thật sự chính là không dễ dàng. Đại ca, lão Tam, nhìn xem ta lần này đạt được bảo bối, có phải hay không cực kỳ quý hiếm? Một vị cạo lấy đầu trọc, bộ mặt hình xăm một cái độc hạt tử, thân thể cường tráng như đại ngưu hán tử bước nhanh mà đến, trong tay ôm một viên đàn. Nam tử áo trắng thần sắc hơi đổi, nói: Một viên đàn có gì ly kỳ? Đầu trọc hán tử trầm giọng nói ra: Lão Tam, ta biết ngươi tinh thông âm luật, vì vậy ta cố ý đem đàn này cướp đoạt đến, ngươi lại cẩn thận thưởng thức một phen, lại nói nó quý hiếm hay không. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.